Thánh Vương, chương 650, Phú Quý Hiểm Trung Cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 650, Phú Quý Hiểm Trung Cầu. Tốt lắm ngươi, nếu đã đáp ứng ta thì hai bèn chúng ta bắt đầu thực hiện hứa hẹn thôi. Truyền lão ma Thạch Trung Ngọc thấy Dương Kỳ hấp thu ngón tay, vượt qua thiên kiếp, trên mặt lộ vẻ tia mỉm cười hài lòng. Ngươi đạt được thực lực cường đại rồi. Đầu ngón tay này nếu luyện hóa hoàn toàn thì ít nhất có thể đạt tới cảnh giới tiên hoàng toái cổ tầng 8. Ta đưa ngươi lê vật không tối rồi, nếu như giờ mà ngươi lui bước thì đúng là có lỗi với lòng tin của ta. Chấm, ngươi yên tâm đi, Dương Kỳ ta là người nói một là một, hai là hai, tuyệt đối không lùi bước nửa đường. Huống chi phong ẩn của ngươi chính là một tay của đại thần cổ đại, đối với ta chính là thứ thuốc bổ vô cùng, coi như không giải phong ân của ngươi thì ta cũng muốn luyện hóa. Lợi ích vừa rồi đối với ta mà nói thật sự là quá lớn. Dương Kỳ nói như chém định chặt sắt, trong lúc nói chuyện, hắn vung tay lên. Thân hình Hàn Linh kiếm tổ bay lên, bị hắn thu vào trong tay áo, phòng ngừa trong khi chiến đấu kiếm tổ này sẽ bị chấn thành cho bụi. Lão ma Thạch Trung Ngọc này cũng không để ý tới động tác này. Đột nhiên hắn vung tay lên, lập tức ngôi mộ lớn bằng ngọc mở ra, trong đó xuất hiện một thông đạo, hắn đi đầu vào trong đó. Đạo huynh, xin mời tiến vào trong phần mộ của ta. Bàn tay chân áp ta ở bên trong. Rõ rồi, Dương Kỳ đi theo hắn tiến vào. Tự cho là kẻ tài cao gan lớn, không cần sợ gì hết nhưng thật sự trong lòng đang thực sự tập trung cao độ và khẩn trương, biết lúc này hung hiểm phi thường, cơ hội khẳng định có 100%, Thạch Trung Ngọc đã bắt đầu bày mưu với hắn rồi. Chính vào lúc mình và thần chi thủ đối kháng thì Thạch Trung Ngọc sẽ phá tan phong ấn, đi ra liền ám toán hắn, thu toàn bộ tài phú và bảo tàng của hắn. Vận mệnh chi luân trên đỉnh đầu hắn xoay tròn kịch liệt. Vận mệnh chi luân biểu hiện ra trong chuyện này có nguy hiểm và phú quý, nếu nắm không tốt thì sẽ là sinh tử tiêu tan. Bởi bản chất hắn là vận mệnh hư vô giả cho nên hắn bị vận mệnh chi phối, căn bản không nằm trong phạm vi quy tắc của thiên đạo, phát triển thế nào đều do bản thân hắn nắm bắt. Tiến vào bên trong ngôi mộ lớn bằng ngọc, Dương Kỳ liền thấy nó rộng lớn phi thường, là một tiểu thế giới, trong đó toàn bộ bố trí phù lục loáng thoáng, trên đó có chữ vạn lấp lánh kim quang, trấn áp tà ma, không ngờ lại thủ đoạn của Phật môn viễn cổ. Tới hiện giờ Dương Kỳ còn chưa thấy tu sĩ Phật môn xuất hiện. Đây là một tông phái thần bí, nghe đồn đám người này đều ở trong thiên khung chí cao vô thượng. Nhưng hiện tại thiên ma lợi hại nhất tại thiên ma quốc bảo này. Thạch Trung Ngọc không ngờ lại bị cao thủ Phật môn phong ấn. Lập tức trong lúc Dương Kỳ liền nhộn nhạo cảm giác cổ quái. Những phù lục đáng chết này, Thạch Trung Ngọc hàm hồ nói, đều do lão hòa thượng chết tiệt lưu lại, trấn áp ta cả triệu năm không thể động đậy. Bàn tay của đại thần kia cũng là do hắn đưa tới, thi triển thiền công vô thượng của Phật môn tế luyện mới trấn áp được ta. Không sao, ta cũng biết một số thủ đoạn và tâm pháp của Phật môn, chờ ta hàng phục bàn tay kia rồi sẽ thu hết những phù lục này. Dương Kỳ vừa quan sát vừa xâm nhập vào bên trong đại mộ, càng nhìn sâu càng cảm thấy thần lực trong đó như biển, ma khí bị tinh lọc hết, cuối cùng thần lực giàn giụa, ý niệm của thần tượng trấn ngục kính cũng chỉ còn vẻ hư ảo, giống như sắp sửa bị đánh tan vậy. Đáng chết, đây là thần chi thủ trấn áp ta đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Trung Ngọc chi về một phía, Dương Kỳ liền nhìn thấy trong hư không có một bàn tay thật lớn đang nắm cả một quốc độ. Quốc độ ma quỷ này bị nắm trong đó, dường như sắp sửa bị bóp nát vậy. Bàn tay này thiếu một ngón tay nhưng uy thế lại ngập trời, trên đó có vô số Phật đà nhỏ màu vàng không ngừng xoay nhóm dịch lãng khách hong thát công Thánh Vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ tròn, tự hồ là Phật Đà thượng cổ mượn bàn tay đại thần để phong ấn Thạch Trung Ngọc, đương nhiên cũng có một vài thứ sâu trong thiên ma cổ bảo nữa, đồng thời còn cả cửa vào tự tại thiên ma giới nữa. Tay tốt, tâm thần Dương Kỳ dao động, biết nếu mình chiếm được bàn tay này thì tu vi khẳng định sẽ tăng vọt, trực tiếp thăng cấp lên cảnh giới thần thoại cũng không phải là không có khả năng. Cho dù không thể thăng cấp thì năng lượng này cũng đủ rồi. Lập tức hắn bay tới, phát ra tiếng ầm ầm, Thạch Trung Ngọc ta bắt đầu tu luyện nhé. Ngươi làm hộ pháp của ta, không có ma khí của ngươi trợ giúp thì ta không thể luyện hóa thần thủ này. Tới lúc này, Dương Kỳ còn đang suy nghĩ cách hãm hại Thạch Trung Ngọc một phen. Có thể thấy ngay từ đầu Thạch Trung Ngọc khẳng định sẽ không thi triển âm mưu quỷ kế, chỉ có khi Dương Kỳ tu luyện tới giai đoạn quan trọng nhất thì hẳn mới đột nhiên ra tay. Tốt, lão ma Thạch Trung Ngọc thấy Dương Kỳ phi thân tới, mặt hiền hiện vẻ vui mừng. Hắn đột nhiên vung tay lên, một luồng ma quang bắn nhanh, rót vào cơ thể Dương Kỳ. Tinh khí Dương Kỳ lập tức bốc lên, quả nhiên cảm thấy chân khí bản thân vận chuyển nhanh SN. Đây là chân khí thiên ma của ta khổ tu cả triệu năm, có thể gia tăng sự vận chuyển của chân khí, trong đó ẩn chứa pháp tắc hóa thần, thần cách giả không tầm thường. ngươi cần vận dụng cho tốt, thúc dục chư thần ấn ký, luyện hóa thần chi thủ. Web chuyên Thạch Trung Ngọc dặn dò, chuyện này dễ thôi, Dương Kỳ âm thầm thu nạp lực lượng, trên thực tế trong cơ thể hắn mở ra một thông đạo. Lực lượng của thần thoại rót vào đều đưa tiến vào bên trong thông đạo sâu trong đan điền hắn, không phải đưa tới bản thế mà tiến vào sâu trong vạn thần vũ trụ đô. Tu vi của Dương Kỳ càng ngày càng tăng, lực lượng của phân thân Chu Tiên trong vạn thần vũ trụ đồ cũng đang tăng cường, nắm giữ vạn thần vũ trụ đồ. Vận dụng Chu Tiên Vương phù lục cũng bắt đầu đạt tới lô hỏa thuần thanh. Dương Kỳ âm thầm tích xúc lực lượng, hắn biết luồng lực lượng này có vấn đề, Thạch Trung Ngọc sẽ không có lòng tốt đưa thiên ma chân khí như vậy. Thậm chí sau này Thạch Trung Ngọc có thể đoạt xá mình bằng lực lượng này. Thế nên hắn tương kế tiểu kế, chờ lúc Thạch Trung Ngọc đoạt xá sẽ đột nhiên ra tay, để đối phương tiến vào trong vạn thần vũ trụ đồ, không thể tự kiềm chế, bản thân lại đang im lặng tu luyện. Ô ô ô, hắn thúc giục lực lượng của chư thần ấn ký, bắt đầu tiến vào bàn tay khổng lồ kia. Lập tức vô số tiểu Phật đà màu vàng liền đáp lại, đè ép về phía hắn nhưng gặp phải hào quang sáng chói của chư thần ấn ký thì đều bị đẩy ra, khuất phục. Lực lượng vĩ đại của chư thần ấn ký chuyên môn khắc chế những thứ có thần tính. Hơn nữa bàn tay khổng lồ kia không ngờ lại bắt đầu dao động, phát ra tiếng động rầm rầm, tựa hồ như sẽ phá không bay đi. Sát, Dương Kỳ giống lớn một tiếng, máu huyết của thượng đế sâu trong mi tâm bùng lên. Chư thần ấn ký tỏa ra ánh sáng chói mắt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ trong chốc lát sau, dao động của bàn tay kia bỗng bắt đầu trở lên có quy luật, có tiết tấu. Hắn bắt đầu hấp thu thần tính trên đó, chỉ hơi hô hấp thì thần tính dày đặc hầu như đã ùn ùn cuốn tới, còn nhiều hơn hấp thu trăm ngàn món thần khí. Mỗi lần hô hấp Dương Kỳ chẳng khác này hút vào cả trăm món thần khí. Có thể thấy rốt cục bàn tay đại thần này mạnh tới đâu. Năm đó một giọt máu của đại thần cũng hầu như vô địch, đừng nói là một bàn tay. Thoải mái, nhóm dịch lãm khách hong thát công thánh vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ Dương Kỳ phát ra tiếng nói, ta hấp thu như vậy thì tu hành một năm rưỡi sẽ đạt tới cảnh giới thần thoại cũng không khó. Dưới tác dụng của vận mệnh chi luân, chi trong chốc lát Dương Kỳ thậm chí cảm nhận được trí nhớ của một vị đại thần viễn cổ. Trên bàn tay của đại thần này ẩn chứa gen thần bí thuộc về bí mật của chư thần, bất luận lẻ nào cũng không thể khinh nhờn vào phá giải nhưng Dương Kỳ lại có thể. Hắn hấp thu thần tính trên bàn tay xong liền bắt đầu phân tích gen của chư thần. Những việc này rất có ích lợi đối với việc tăng cảnh giới tới tu vi thần thoại. Ẩm, ở sâu trong đầu hắn, thức hải chấn động, cảnh giới linh hồn của hắn không ngờ đã từ tiên hầu tiến tới tiên tôn. Nhưng cảnh giới của bổn tôn vẫn chưa tăng lên độ kiếp. Tuy vậy phân thân trong vạn thần vũ trụ đồ đã bắt đầu độ kiếp. Chu Tiên phân thân điên cuồng hét lên, hỏa long xoay tròn. Linh hồn vĩ đại của Chu Tiên Vương xuất hiện, hấp thu thiên kiếp như cá voi hút nước, chi trong chốc lát đã vượt qua thiên kiếp, bắt đầu thi triển ra Chu Tiên thần lực huyền bí. Phân thân chư thần càng lợi hại, nắm giữ vạn thần vũ trụ đồ lại càng thuận lợi, cuối cùng khống chế chân áp lão ma Thạch Trung Ngọc càng nắm chắc hơn. Thánh Anh, ngưng kết, trong cơ thể Dương Kỳ đã hấp thu thần tính của bàn tay kia chuyển hóa thành chân khí của thần tượng Chấn Ngục Kính. Chi trong chốc lát sau, ở sâu trong khí hải bắt đầu ngưng tụ thành một Thánh Anh. Thánh Anh hô hấp lập tức thánh xuống như mưa, mang theo vị đạo hàng ma vô thượng, thậm chí đáp xuống phân thân của Thạch Trung Ngọc, khiến trên mặt hắn lộ vẻ chán ghét và thống khổ. Rơi quang, ghê tớm, ta phải tiêu diệt người này. Được lắm, vận mệnh hư vô giả, chư thần ấn ký toàn thân đều là bảo tàng, không ngờ lại tin tưởng lời ta nói, luyện hóa thần chi thủ. Một khi luyện hóa được 1/3 thì ta có thể phá cấm thoát ra, đoạt xá hắn. Thân thể ta từ triệu năm trước đã bị luyện hóa rồi, hiện giờ chỉ còn một khối ma niệm bất hủ, đang thiếu một thân thể tốt. Mà thân thể này lại quá hoàn mỹ rồi. Vận mệnh hư vô giả là thể chất mà bất cứ ai cũng mơ tưởng có được. Sâu trong nội tâm của Thạch Trung Ngọc hiểm ác dị thường, nhìn Dương Kỳ luyện hóa thần chi thủ như vậy, đợi tới nháy mắt khi ma niệm bất hủ của mình đột phá ra được. Cứ như vậy, thời gian một ngày trôi qua, Dương Kỳ ngồi ngay ngắn tại không trung, bảo tướng trang nghiêm. Vô số thần tính xoay tròn quanh hắn, khiến công lực của hắn càng tinh thuần, tiến vào cảnh giới thiền định rất sâu. Cảnh giới này khó đạt được phi thường, vừa tiến vào công lực có thể đột nhiên tăng mạnh thiên nhân giao cảm. Chỉ thiếu chút nữa, một chút nữa thôi. Thạch Trung Ngọc khẩn nhìn tất cả, thấy bàn tay kia chấn động theo hô hấp của Dương Kỳ, dường như muốn rời đi. Trong lòng hắn kích động vạn phần, hắn biết chỉ thiết một chút nữa là mình có thể thoát vây rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hô hấp, ngay lúc hắn đang sốt ruột, Dương Kỳ bắt đầu hô hấp. Đột nhiên một tiếng hô hấp rất lớn bộc phát ra từ miệng hắn, trong đó có vạn đạo kim mang bao phủ tới thần chi thủ. Thần chi thủ rốt cục bắt đầu dao động, Ngay trong nháy mắt khi nó dao động, ma niệm bên trong không thể chờ đợi được nữa, bắt đầu bành trướng. Ma ý che trời phủ đất ập tới. Trong nháy mắt này, vô số đại nhật của ma giới bốc lên. Web, ha ha ha ha ha ha, thằng nhãi, ngươi thả tá ra là sai lầm lớn nhất. Hiện giờ ta mượn máu tươi và linh hồn người cho ngươi trả giá lớn về sai lầm của mình. Cách chương.